Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, Bạch Tử Hòa. Ta xem thường ngươi. Tại hồi trên đường về, Tự Nhiên tâm tình rất là vui vẻ. Chuyến này Hắc Hồ chuyến đi, nhìn thấy truyền thuyết bên trong Giao Long, có khả năng thuế giao thành Long Giao Long, Tự Nhiên cũng không có đường cũ trở về, mà chính là bỏ qua cho Liên Thành, trực tiếp hồi Trường Lưu. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm, Tự Nhiên cảm ứng được linh lực ba động. Vô Cấu Thượng Tiên, ngươi đã phạm sai lầm, mời không cần tiếp tục sai đi xuống. Sai đi xuống, ta đã không có đường quay về. Bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết. Hiện tại ta chỉ cần tại giết ngươi, ta liền sẽ không tại chạy trốn. Ngươi đã giết Mị Nhi, vì cái gì còn muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Vân Nha là ta sinh tử kiếp, đáng hận ta đã hãm sâu bên trong, không cách nào tự kềm chế. Mà ngươi thì là sư phụ ngươi sinh tử kiếp, cho nên ta không muốn sư phụ ngươi rơi vào ta một kết cục như vậy. Hiểu chưa? Cái gì? Ta là sư phụ sinh tử kiếp? Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Cùng lúc đó, vài câu đối thoại âm thanh rõ ràng truyền vào Tự Nhiên trong lỗ tai. Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Hoạ tiến vào Liên Thành, quả nhiên là điều tra mấy cái đại trưởng môn bị giết một án. Tự Nhiên tự lẩm bẩm, sau đó thay đổi phương hướng, hướng Thanh Âm phương hướng mà đi. Rất nhanh, Tự Nhiên đã nhìn thấy phía trước một bộ áo trắng tuấn mỹ không gì sánh được Vô Cấu. Giờ phút này giơ một thanh kiếm, từng bước một hướng Hoa Thiên Cốt tới gần. Giết ngươi, sư phụ ngươi sinh tử kiếp phá giải, mà hắn đương nhiên sẽ không rơi vào ta như vậy địa vị. Vô Cấu mang trên mặt cười lạnh, sau đó giơ lên trong tay kiếm, nhắm ngay Hoa Thiên Cốt ở ngực đâm tới. Tự Nhiên cong ngón búng ra, kình phong tiếng xé gió vang lên, 10 phần sức lực đánh vào Vô Cấu trên mũi kiếm. Nguồn sức mạnh này để Vô Cấu xử trí không kịp đề phòng, liên tục lui về phía sau, dừng tay. Tự Nhiên giờ phút này đã hiện ra thân hình, nhìn lấy Vô Cấu từ tốn nói, là ngươi. Vô Cấu thấy rõ ràng người tới, lên tiếng kinh hô, Từ đại ca. Hoa Thiên Cốt nhìn đến Tự Nhiên, kinh hỉ gọi một câu, vốn là trong lòng khẩn trương, bất chi bất giác buông lỏng rất nhiều, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn ra hiện tại trong lòng. Ngươi muốn ngăn trở ta? Vô Cấu chau mày, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên có chút buồn cười nói ra, chẳng lẽ ta không thể ngăn cản ngươi sao? Ta đã hồi không đầu, ngăn trở ta người đều phải chết. Vô Cấu tuấn mỹ mặt bắt đầu vặn vẹo, lấy linh lực quán chú trường kiếm, mũi kiếm linh hoạt như rắn thân thể, xảo trá đâm về Tự Nhiên. Tự Nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay linh lực tràn ngập, giam cầm mũi kiếm, làm đến Vô Cấu không thể tiến thêm một phần. Cái tay còn lại bao hàm đầy linh lực, cách không chụp về phía Vô Cấu. Bành một tiếng, Vô Cấu thân thể trực tiếp bị bắn ra, đụng vào trên một cây đại thụ. Phốc phốc, Vô Cấu miệng phun máu tươi. Tự Nhiên đứng chắp tay, từ tốn nói, ở trước mặt ta còn muốn giết người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tự Nhiên trong giọng nói mang theo một cỗ nhấp nhô bá khí. Hoa Thiên Cốt càng là giật mình nhìn lấy Tự Nhiên, tựa như là nhận thức lại Tự Nhiên một dạng, vạn vạn không nghĩ đến Tự Nhiên thực lực đã cường đại đến liền lên tiên đều có thể đánh bại dễ dàng. Đây là cái kia lúc trước nhập Trường Lưu thường xuyên lười biếng ngủ nướng Từ đại ca à? Người vậy mà như thế cường đại. Vô Cấu một mặt chấn kinh nhìn lấy Tự Nhiên, hắn tu vi tuy nhiên không phải đương đại đệ nhất, nhưng tốt xấu là lúc đó tối cao cấp, có thể địch nổi hắn đoán chừng cũng liền hai tay đếm đi qua. Nhưng là có thể dễ dàng như thế thì đánh bại hắn, Bạch Tử Hòa cũng làm không được. Tự nhiên cầm giữ có cường đại như thế tu vi. Vì cái gì hắn liền tên đều chưa từng nghe qua. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Tự nhiên nhìn lấy Vô Cấu nói ra. Vô Cấu không nói chuyện. Thì dạng này đứng ở nơi đó. Thỉnh thoảng nhìn một chút Hoa Thiên Cốt. Trong mắt lóe ra mãnh liệt không cam lòng chi ý. Siêu, trong không khí, truyền đến tay áo liệt liệt thanh âm. Một đạo bóng người áo trắng, nhẹ nhàng tung bay rơi xuống mặt đất. Nhìn Vô Cấu liếc một chút, lại nhìn Hoa Thiên Cốt liếc một chút. Sư phụ, Hoa Thác Cốt nhìn người tới, gọi một câu. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Bạch Tử Hòa, thân thể lung lay sắp đổ, kém chút té lăn trên đất. Còn tốt Bạch Tử Hòa tay mắt lanh lẹ, đem Hoa Thiên Cốt ôm vào trong ngực. Thiên Cốt, chúng ta đi thôi. Bạch Tử Hòa nhìn cũng không nhìn Vô Cấu liếc một chút, trực tiếp ôm lấy Hoa Thiên Cốt, bay lên rời đi. Vô Cấu nhìn lấy Bạch Tử Hòa biến mất bóng lưng, ánh mắt lộ ra một chút kết thúc. Sau đó dần dần kiên định, hai tay chống mở, quanh thân linh lực nổ tung, cả người hắn bay lên trên đi. Cùng lúc đó, hắn tế ra trường kiếm, từ không trung rơi xuống, một kiếm đâm trúng ở ngực. Vô Cấu thân thể mềm nhũn, mềm ngã trên mặt đất, tự nhiên bình tĩnh nhìn lấy tình cảnh này, không có ngăn cản. Không bao lâu, Bạch Tử Hòa tựa hồ cảm ứng được nơi này động tĩnh, lại bay trở về, liền nhìn đến ở ngực trúng kiếm, quỳ trên mặt đất Vô Cấu. Bạch Tử Hòa nhất thời đỡ lấy Vô Cấu, thi triển pháp thuật, thanh trường kiếm chưa từng cấu thể nội rút ra đi ra. Vô Cấu, ngươi đây là lại tội gì đâu? Bạch Tử Hòa từ tốn nói. Vô Cấu suy yếu nói ra, lần này ta sẽ không ở trốn tránh, hy vọng ta chết có thể cho các vị trưởng môn một cái công đạo. Bạch Tử Hòa, ngươi biết không, ta rất xem thường ngươi. Thân thủ bức tử chính ngươi hảo huynh đệ, tự nhiên đứng ở bên cạnh, đã bình ổn nhạt ngữ khí nói ra. Vô Cấu giết Nhạn Đình Sa, Phi Nhan, Tường Vũ ba cái trưởng môn, ta tự nhiên muốn cho ba môn phái cùng thiên hạ một cái bàn giao. Bạch Tử Hòa nhìn lấy Tự Nhiên, mặt không biểu tình nói ra. Ha ha, Tự Nhiên đối Bạch Tử Hòa lời nói khịt mũi coi thường. Đây chính là ngươi bức tử huynh đệ ngươi lấy cớ. Vô Cấu giết ba vị trưởng môn, khó mà nói nghe điểm, hoàn toàn đều là bởi vì bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Chẳng những trộm lấy Liên Thành Tứ Hoang Kinh, còn giết chết Vân Nha. Tự Nhiên từ tốn nói, mấy vị trưởng môn chết chưa hết tội, ta theo chưa từng cảm thấy Vô Cấu làm có lỗi. Vô Cấu chỗ lấy tự sát hoàn toàn là ngươi bức, ngươi Trường Lưu có gì quyền lợi thẩm phán một người? Ngươi cùng Trường Lưu đều quá tự đại, tổng chạm tại đạo đức điểm cao, thẩm phán toàn bộ thế gian tất cả mọi người. Vô Cấu đổ vào Bạch Tử Hòa trong ngực, dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, không nghĩ tới Tự Nhiên rõ ràng như vậy chuyện đã xảy ra. Ngươi bây giờ cầu ta, Vô Cấu có lẽ còn có thể cứu, thì nhìn ngươi cầu hay không ta. Tự Nhiên nhìn lấy Bạch Tử Hòa nói ra. Bạch Tử Hòa bờ môi nhúc nhích một chút, không có mở miệng. Ha ha, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình làm sự tình tất cả đều là đúng không? Ngươi thật không thẹn với lương tâm. Bạch Tử Hòa, nói thật, ta rất xem thường ngươi. Tự Nhiên dùng khinh thường ngữ khí nói ra. Vô Cấu cuối cùng hóa thành quang vũ, tại Bạch Tử Hòa trong ngực tiêu tán, làm đã từng ngũ thượng tiên một trong Vô Cấu, lấy tự sát mà chung kết. Bạch Tử Hòa ôm lấy Hoa Thiên Cốt, không nói một lời rời đi. Bạch Tử Hòa, người thật là khiến ta thất vọng a. Tự Nhiên thấp giọng thở dài, nói thật, Bạch Tử Hòa sở tác sở vi để Tự Nhiên vô cùng khó chịu, có ngụy quân tử hiềm nghi. Ai đang nhìn trộm ta, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, Tự Nhiên ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bên cạnh, quát một câu,